230. Chuyện du sĩ Balaji thứ hai, tiền thân Balaji. Cờ xí ta vô lượng. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Duyên, bậc đạo sư kể về một du sĩ ngoại đạo. Trong câu chuyện này, du sĩ ngoại đạo ấy đi vào Kỳ Duyên. Lúc bấy giờ, bậc đạo sư được hội chúng đông đảo vây quanh, ngồi trên pháp tọa được trang hoàng rực rỡ trên tấm thảm đỏ, đang rống tiếng rống sư tử. Du sĩ ngoại đạo thấy thân hình bậc đạo sư như thân hình Phạm Thiên, thấy mặt ngài sáng chói như trăng rằm, với cái trán như một dĩa bằng vàng, liền nghĩ, ai có thể chiến thắng một người như vậy? Liền quay trở lui, lẫn vào trong đám đông và bỏ chạy. Đại chúng đuổi theo kẻ ấy rồi quay vào, báo cáo câu chuyện cho bậc đạo sư rõ. Ngài nói, không phải chỉ nay du sĩ ngoại đạo ấy làm như vậy, thuở trước, thấy mặt ta sáng chói, kẻ ấy cũng bỏ chạy như vậy rồi. Rồi ngài kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, Bồ Tát làm vua trì vì Ba La Nại, còn tại Takashila, có một vị vua của xứ Gandhara, vua ấy nói, ta sẽ đánh chiếm Ba La Nại. Rồi vua đi đến dây thành với bốn loại binh chủng, đứng trước cửa thành, nhìn quân đội của mình, vua tự bảo, ai có thể đánh thắng được một quân đội như vậy? Rồi vua tán thán quân đội của mình với bài kệ, cờ xí ta vô lượng, không ai đối địch nổi, dầu quả bay từng đàn, đầu trận đứng được biển, chẳng khác gì ngọn núi, không bị bão thổi bạc, nay ta cũng như vậy, không ai chinh phục ta. Bồ Tát nghe lời khoe khoang của vua xứ Gandhara như vậy, liền xuất hiện trước cửa thành với gương mặt chói sáng như trăng rằm và nói, này kẻ ngu si kia, đừng nói lảm nhảm vô ích, nay ta sẽ đạp nát quân đội của ngươi như con voi điên đạp nát cánh rừng cây lau. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai, chớ nói lời ngu muội, chẳng có ai bằng ngươi, ngươi lảm nhảm mất trí, sao chế ngự được ta? Chẳng khác ngươi tấn công con voi dữ độc hành, với chân chà ngươi nát như chà nát cọng lau. Khi vua xứ Gandhara nghe lời Bồ Tát dọa nạt, liền ngẩng đầu lên, thấy chân trán của Bồ Tát như cái đĩa bằng vàng, ông hoảng hốt vì sợ bị bắt, liền quay lui, bỏ chạy về thành của mình. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, vua xứ Gandhara là tu sĩ ngoại đạo Balaji, còn vua Balanai là ta vậy.